Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1239. Chương 1239. Vui vẻ Ngu Nhạc Thành. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu đây vẫn chỉ là bình thường lời. Ngươi còn làm cái thực tập tiệm bằng. Hứa Bân một mặt mộng so. Làm cái đó làm gì? Ta không muốn mở cửa hàng. Ta biết ngươi không muốn mở cửa hàng. Nhưng là ngươi chính là không ra cửa hàng ở trong tiệm của ngươi vậy được chuẩn bị thuốc lá bia đậu. Phộng hạt dưa đi đồ uống đi. Đây cũng là rất lớn một khoản thu vào đừng coi thường mà. Một năm được lợi cái tiền điện đốt tiền than đá tiền xài vặt đều không phải là cái chuyện này. Đậu phộng hạt dưa không cần giấy phép kinh doanh. Nhưng mà không có rượu thuốc lá cho phép ngươi đi nơi nào vào. Vạn Phong có thể khẳng định, chính là một năm chỉ bán thuốc lá bia tiền kiếm được liền đủ Hứa Bân thêm đóng tiền điện và mua. Tiền than đá, 3 tầng lầu nhỏ, một năm thấp nhất đốt than đá được 4 tấn. Cái này còn không là mão sức lực đốt, nếu là mở rộng ra đốt liền được 6 tấn than đá. 6 tấn than đá liền được hơn 500 nguyên, có 10 đài máy game. Một năm tiền điện không cái 450 trăm không xuống được. Cái này thì được 1.800 chi phí. Người bán sỉ bộ cao hứng thập niên 90. Năm 87 không có cho phép thuốc lá cho vốn cũng không nhóm khói cho ngươi. Lại nói không có cho phép ngươi cũng không dám bán nha. Nắm là thật phạt. Hứa Bân ánh mắt nháy nửa ngày. Đến lúc đó mẫu thân ngươi thì bán. Hơn một phần thu vào không phải. Mua bán được lợi chút nào ly, hơn bán một loại là như nhau. Vậy ta ngày mai tìm Lý Tuyền để cho hắn giúp ta làm cái cho phép. Vạn Phong gật đầu, năm 87 ngày 2 tháng 12, nghi, kết hôn lĩnh chứng xuất hành ăn táng du lịch cung tế nạp xúc khải chui gà cưới đưa vào quan tài Vạn. Phong tìm tới một bản lão hoàng trải qua, gạt bỏ đến ngày mai vừa thấy. Nơi này không có khai trương mở thành phố cái gì hạng mục. Xuống chút nữa tìm, những ngày kế tiếp ngược lại là có khai trương mở thành phố cái gì. Nhưng đặc biệt, nhưng là một loại kỵ. Hơn nữa còn một mực kỵ đến số 5. Cái này đặc biệt ra quỷ. Xem ra cũng chỉ có thể dùng số 2. Không thể cứ đi hạ đẩy đi. Mặc dù số 2 cuộc sống này không có khai trương mở thành phố cái gì. Nhưng là có thể kết hôn gả cưới du lịch cuộc sống cũng không xấu đi nơi nào. Số anh ngày này sáng sớm, Hứa Bân nhà trên lầu nhỏ cúp một tấm bảng. Bảng hiệu dùng đỏ vải che, không thấy được biển lên nội dung. Nhưng là lầu một trên cửa sổ đã dán lên bi ra hai cái màu đỏ chữ. Lầu hai trên cửa sổ thì dán lên thu hình hai chữ. Thôn tiểu thụ mười nhiều chàng trai tập hợp tụ ở chỗ này. Tám địa bàn lớn roi trải trên đất đỏ ao một phiến. Không có cách nào lập roi gậy cũng chỉ có thể dán đất thả. Vạn Phong tự mình chủ trì. Đến 8 giờ 58 phút, Vạn Phong ra lệnh một tiếng. Tám bàn roi cơ hồ đồng thời đốt. Điếc tai trong tiếng pháo. Lừa gạt ở trên tấm bảng đỏ vải bị vạch trần. Lộ ra vui vẻ Ngu Nhạc Thành năm không khí vui mừng chữ to. Bài này biển là tối ngày hôm qua ở Hoa Hậu người đó mỹ thuật phòng liền đêm làm được. Dựa theo Vạn Phong yêu cầu dùng một loại hoạt họa khôi hài kiểu chữ. Nhìn cũng rất vui mừng. Bên này bảng hiệu lộ ra hình dáng. Bên kia Hứa Bân liền đem một khối 1m cao. 1m chiều rộng tấm bảng đen đứng ở trước cửa. Thượng thư, vui vẻ Ngu Nhạc Thành khai trương. Hạng mục giải trí có pizza, thu hình, điện tử trò chơi, máy móc chưa tới, pizza 1 nguyên tiền 3 cái. Thu hình mỗi ngày từ lên 7 giờ trưa bắt đầu chiếu phim. Nửa ngày 2 bộ phiến giá vé 1 nguyên. Hôm nay vui gặp khai trương, ưu đãi 1 ngày. Từ 9 giờ rưỡi bắt đầu dạy chiếu phim thu hình. Nửa đường không rõ trận, 3 bộ phiến giá vé 1 nguyên. Hôm nay chiếu phim có Hồng Kông phim hài phiến, vui vẻ quỷ, Hồng Kông bắn nhau phiến, đổ thần 1, God of Gambler Châu Nhuận Phát và Lưu Đức Hoa, Hồng Kông khủng bố phiến, Cương Thi gia tộc, Mr. Vampire 21986. Khối này trên bảng đen văn chữ đều là Vạn Phong viết ra. Ba bộ phim cũng là Vạn Phong chọn lựa. Một bộ phim hài, một bộ bắn nhau, một bộ khủng bố. Dây pháo vang lúc thức dậy. Những cái kia ở các trong tiệm cơm ở trọ chờ lấy hàng tài xế cũng chạy đến xem náo nhiệt. Khi thấy rõ đây là khai trừ một cái gì mua bán sau đó. Lập tức liền có tài xế chạy vào phòng giải trí tìm chuyện vui. Những tài xế này có kéo mì ăn liền có kéo xe gắn máy. Bởi vì sản lượng thiếu lấy hàng hơn, cho nên chỉ có thể lấy số. Vận khí tốt lấy số muốn cùng một ngày một đêm. Vận khí kém cũng xếp hàng 3-4 ngày sau. Bọn họ ở chỗ này dỗi rãnh đàn tử cũng lông dài. Đến Hoa hậu đại tập đi lên đi lang thang. Đi dạo một lần còn thật có ý tứ. Nhưng là lão đi dạo liền không kính nhi. Những tài xế này ở chỗ này đợi phải là năm xương sống sáu thú. Bây giờ đang ở cửa mở ra một phòng giải trí. Những tài xế này giống như phát hiện tân đại lục vậy. Cũng sẽ không chiêu lai như ong vỡ tổ liền tiến vào. Còn một nguyên nhân khác là Vạn Phong ở chỗ này chủ trì. Có tài xế còn không nhận biết Vạn Phong nhưng có tài xế biết. Tương Uy có ảnh hưởng nhất lực Vạn Tổng chạm xe. Làm sao vậy được đi vào tiêu xài cái khối 8 mau nâng cái trận. Vì vậy, cùng dây pháo vang hoàn, bảng hiệu kéo ra, bên trong lầu nhỏ liền tràn vào 7-8-10 người. Chỉ chốc lát sau một thu hình bán vé thì bán 70 đa nguyên. Hứa Bân trợn tròn mắt, ba tấm cầu bàn có thể chứa 6 người. Lầu 2 phòng chiếu phim một cái ghế dài ngồi 3 người nói. Tổng cộng là 15 cái ghế, là có thể ngồi 45 người. Tổng cộng có thể cung cấp hơn 50 người tiêu xài. Nhưng bây giờ phòng chiếu phim bên trong tràn vào 60-70 người. Tội liên đới được địa phương cũng không có. Mua băng dài thời điểm hắn căn bản liền không nghĩ tới có thể đi vào nhiều người như vậy. Hắn lấy là một chàng thu hình có thể đi vào cái 20-30 người cũng không tệ. Bây giờ hối hận mua ít đi vậy không còn kịp rồi. Không muốn những tài xế này ngược lại muốn được mở. Không có chuyện gì, chúng ta đứng xem cũng được. Đứng còn có thể luyện một chút đi đứng. Đúng, mỗi ngày không phải nằm liền là đang ngồi. Cái mông cũng dậy cưỡng tử. Cái này sao có thể để cho người đứng. Vạn Phong lập tức đuổi thôn tiểu thụ một cái kêu là An Ba một cái kêu là Lê Quân thanh niên. Đẩy cái 2 đợt xe đến Hoa hậu trên chợ phiên đi mua 20 cái chân dài băng nylon trở về. Lập tức đi vào nhiều người như vậy liền đừng đến khi 9 giờ rưỡi. Vạn Phong cầm vậy bộ đổ thần phim cắm vào máy thu hình. Máy truyền hình đặt ở một cái 1,5 m cao trên bàn. Cao độ chính là ngồi ở phía sau cũng không chế nãi xem. Theo thu hình chiếu phim, những tài xế này vậy an tĩnh lại. Nhưng là chỉ an tĩnh một hồi, các loại thanh âm vang lên. Lão bản, tới 2 túi hạt dưa. Lão bản, tới 2 bình nước ngọt. Lão bản, tới túi mai đỏ khói. Hứa Bân trong tay không những thứ này cũng chỉ tốt đi ra bên ngoài cửa hàng bên trong đi mua. Lúc này hắn mới biết vào chút rượu thuốc lá đồ uống quả thật rất có thị trường. Bán xong phiếu phòng chiếu phim cũng không cần thấy. Trừ phi đến đổi mang thời điểm đi vào người đổi một chút là được. Bây giờ là máy mới mang. Máy thu hình từ đầu bẩn thỉu có khả năng không lớn. Cho nên, Vạn Phong không có ở phòng chiếu phim bên trong đợi. Mà là ở dưới lầu xem ngoài ra chút tài xế đánh bi ra. Những tài xế này có đánh nhau còn biết. Không đánh nhau liền mộng đèn. Gặp phải như vậy Vạn Phong còn được kết quả phụ trách giáo sư. Đánh bi ra vật này vậy là đặc biệt ghiền. Nếu là đánh ghiền, đánh một ngày cũng là nó. Đừng xem một nguyên tiền 3 cái. Nếu như đánh nhanh hơn mấy phút là có thể đánh một máy. Chậm một chút cũng là hết sức 8 chia tay. Một bản cầu bàn nếu như lão không gián đoạn có người đánh. một ngày vào một mười mấy đồng tiền không phải việc khó gì mà. Nửa giờ sau đó, An Ba và Lê Quân mua về 20 cái băng nylon. Phòng chiếu phim bên trong những cái kia người đứng vậy đều ngồi xuống. Trong phòng trừ điện ảnh thanh âm bên ngoài chính là ken két tiếng gặp hạt dưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trọng sinh tu tiên tại đô thị nhé https://tiuyencv.com/tong-sins-nối-sins-nối-tiu-nối-tiien-nối-tai-gạch-chéo-thể-loại-giã-sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.